Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, thế giới chi vương. Trơ mắt nhìn mình tộc nhân bị tạc đến chết không toàn thây. Scott Connor lên cơn giận dữ: "A, rời ạ, lão tử tổng cộng cũng là như thế hơn 20 cái tộc nhân. Để cho các ngươi như thế nhất sát, lão tử còn làm một người cái giám vương a? Chỉ huy một mình sao? Không được, tình thế không thể như vậy tiếp tục phát triển. Không cần phải sợ, xông tới giết bọn họ. Không phải vậy chúng ta bị nhốt ở gian phòng này bên trong. Một viên cương cường thuốc nổ cũng đủ để cho mọi người chúng ta thịt nát xương tan. Chúng ta sớm muộn sẽ bị bọn họ chém tận giết tuyệt." Scott Connor nộ hống nói. Chợt, Scott Connor khẽ cắn răng. Làm tối cường giả thần lằn nhân, hắn tự mình đi đầu đẩy như mưa to viên đạn. Ở trên vách tường nhanh chóng bò sát, hướng về hộ vệ đội đánh tới. Mà nhắc tới Scott Connor mệnh lệnh, thêm nữa những này thần lằn nhân bản thân thì có mãnh liệt tàn bạo ước số. Không thể nói, cũng theo Scott Connor xông trận. "Đội trưởng, chúng ta không ngăn được sở hữu quái vật a." Có đội viên đang thét gào. Đội trưởng khẽ cắn răng, lần thứ hai quay về thần lằn nhân một trận bắn phá. Chợt nghiêng mặt sang bên giống nói: lựu đạn, cũng mẹ hắn đem lựu đạn cho ta ném đi." Rõ ràng, những đội viên này dồn dập tìm ra trên người mình mang theo lựu đạn, sau cùng một mạch ném vào thần lằn nhân vị trí thông đạo. Ầm ầm, nóng rực sóng lửa rít gào tản mát, nóng rực nhiệt độ tràn ngập sặc người khói thuốc súng. Thần lằn nhân vốn là chỉ chiếm theo cực nhỏ không gian, căn bản không có quá nhiều tiến thối nơi, mà lựu đạn nổ tung, trực tiếp đem bọn hắn chạy trốn thông đạo cho nổ nát hơn nửa. Rosetta tập đoàn cùng Frank Hắc Bang giao dịch hiện trường. Bây giờ chỉ còn dư lại Hàn Ca cùng Ngũ Kiếm Nô 6 người. Chờ đem nơi này tiền mặt cùng súng ống đạn dược cũng thu nạp về sau, Ngũ Kiếm Nô trên thân mỗi người cũng mang theo đủ loại đồ vật. "Được, các ngươi cũng trở về đi thôi." Hàn Ca nhai kẹo cao su, dặn dò nói. Súng ống trực tiếp thả ở trong quầy. "Vâng." Lục Kiếm Nô ứng một tiếng. Chợt đều biến mất ở chỗ này. "Ôi chao." Hàn Ca giãn gân cốt một cái. Đột nhiên ảo ảnh lóe lên, cũng biến mất ở chỗ này. Cái này bỏ đi trên đại lầu, chung quanh ngược lại ngang dọc tứ tung thi thể, đều là Nhất Kiếm Phong hầu, không nhiều không ít, vừa vặn vết thương chí mệnh miệng. Ngoài ra, cũng chỉ có Kiều bị Hàn Ca nhất thương nổ đầu. Rất nhanh, ở địa ngục nhà bếp đầu đường, một người mặc hắc sắc áo thun, lam sắc quần bò, màu trắng giày chơi bóng, nhai nuốt lấy kẹo cao su, còn mang tai nghe âm nhạc thanh niên đang chậm chậm hành tẩu. Scott Connor một con móng vuốt lớn trực tiếp xuyên thấu một gã hộ vệ lồng ngực. Sắc bén móng vuốt từ hộ vệ phía sau lưng xuyên thấu đi ra. Cực kỳ khủng bố, cực kỳ dữ tợn. Scott Connor một cái tiếp nhận hộ vệ MAC-10 súng tiểu liên. Cộc cộc cộc cuồng bạo xạ kích. Đồng thời ngửa mặt lên trời cười lớn. Nói: "Các anh em, cũng cho ta xông a. Đánh thắng mỗi người cho 2 khối đại dương. Cũng nói lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Tại sao nói như vậy chứ? Scott Connor cái này người có học thức lưu manh, dĩ nhiên hiện trường dạy dỗ những này đại tích dịch sử dụng vũ khí nóng. Nhấc theo MAC-10 súng tiểu liên cùng Osborne tập đoàn hộ vệ đội bắn nhau. Như vậy bắn nhau không thể nghi ngờ là rất lợi hại không công bằng. Osborne tập đoàn những hộ vệ này súng ống bắn tới thần lằn nhân trên thân, đại đa số đều là bị thần lằn nhân cứng cỏi ra cho cách trở. Trừ để chúng nó cảm giác một hồi đau đớn, cũng không có còn lại chứng dùng. Thế nhưng thần lằn nhân nhấc theo súng máy bắn về phía hộ vệ, viên đạn bất luận là đánh trúng chỗ nào, đều có thể tạo thành những hộ vệ này thương vong. Trước đây thần lằn nhân chỉ có thể dựa vào cận chiến, dựa vào chính mình tốc độ cùng lân giáp, không để ý thương vong áp sát hộ vệ, sau đó dùng chính mình móng vuốt, hàm răng, đuôi công kích. Hiện tại khác biệt, Hiện ở thần làn nhân có thể công có thể được. Ạch, là có thể cận chiến cũng có thể viễn chiến. Nhược điểm bị bù đắp. Hộ vệ đội bị cái đám này thần làn nhân đánh cho liên tục bại lui. Ở một đám hộ vệ bảo vệ cho. Norman Osborn leo lên chính mình Rolls Royce xe sang trọng. Một cái đoàn xe chính đang chậm chậm khởi động. Mục tiêu. Osborn cao ốc. Norman Osborn có lòng tin. Chỉ cần đi vào Osborn tập đoàn. Quản hắn nhiều hơn nữa thần làn nhân. Cũng không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Không nói Osborn tập đoàn nhiều như nghiêu lông hộ vệ. Liền là chính hắn. Cũng đầy đủ thu thập những này sẩn thần làn. Nhìn phía sau xe lan lộn lục sắc thần làn. Norman Osborn tức giận một đấm đánh ở trên cửa sổ xe. Cắn răng nói. Cẩu ngày Scott Kurt Connor. Cẩu ngày Richard Parker. Lão tử đời trước cũng là với các ngươi có cựu oán đúng không? Trong bệnh viện hộ vệ đội liên tục bại lui. Những người các khoa học gia cũng đã sớm từng người lái xe chạy trốn. Rất nhanh, học hội dùng súng đại tích dịch liền chiếm lĩnh bệnh viện. Ha ha, vô dụng Norman Osborn. Hiện ở biết rõ ta Scott Kurt Connor lợi hại không? Scott Kurt Connor cuồng tiếu nắm súng. Hướng về bầu trời cuồng xạ. Vỏ đạn như mưa to súng ống rơi xuống đất. Người đầu tiên là cướp đoạt ta tất cả. Sau là giam cầm ta con dân. Quả thực là coi thường người khác quá đáng. Cẩu ngày Norman Osborn. Người chờ xem. Người biết nghênh đón ta Scott Kurt Connor chính nghĩa thẩm phán. Người biết vì ngươi hành động trả giá trầm trọng đại giới. Ta Scott Kurt Connor. Là thế giới chi vương. Ngoặc kép. Ngựa cái hán tử. Người uy vũ hùng tráng. Bị cỏ tuấn mã. Xem phát rồ một dạng. Chấm ngoặc kép. Hàn ca nghe MP3 âm nhạc. Hát lên, chậm rãi tiến lên, hiện ở Hàn ca tâm tình rất tốt, lập tức liền đạt được 30 triệu đô la Mỹ, còn được đến không ít súng ống, thậm chí còn có giá trị ngàn vạn USD thuốc phiện. Hiện ở là hài hòa xã hội, ma túy là không thể nào ma túy, đời này cũng không thể ma túy, thế nhưng cũng là một chương giấy vệ sinh cũng có nó tác dụng. Cái này giá trị ngàn vạn USD thuốc phiện có lẽ vẫn là có thể có chút tác dụng chứ. Hàn ca ngẫm lại, những này thuốc phiện thật giống có thể thông qua vi tiểu bảo tay. Bán cho ái tân giác la vạn thống, Dương Châu thập nhật, gia định tam đồ, mãn thanh nhập quan, giết người Hán, thậm chí so với người Nhật Bản giết người Hán còn nhiều hơn. Hiện ở toàn bộ Hoa Hạ xã hội cũng còn duy trì đối với người Nhật Bản căm thù. Nhưng đối với mãn thanh dĩ vãng đối với người Hán đồ sát làm như không thấy. Có thể đối với một cái đồ sát chính mình chồng tộc nhân nhiều loại tộc làm như không thấy. Không có cái gọi là bồi thường. Không có cái gọi là xin lỗi. Như vậy là không phải nói người Nhật Bản cũng chính là có thể lý giải. Cũng chính là có thể tùy tùy tiện tiện tha thứ đây. Quả thực vô nghĩa. Khả năng cũng là bởi vì cần phải thường cho thường cùng xin lỗi đối tượng đều chết hết đi. Dĩ vãng sự tình, đã phát sinh, lại nghĩ, kỳ thực cũng không có bao nhiêu chứng dùng. Bất quá hiện đang gieo họa mãn thanh thời cơ đang ở trước mắt. Ở không quan hệ đại cục tình huống, là một người kiếp trước kiếp này đều là địa đường hầm đạo người Hán người. Hàn ca thầm tính một chút bọn họ, là nên chứ, Hàn ca quyết định. Sau đó đánh cướp mà đến độc phẩm, cũng bán cho lộc đỉnh thế giới, vừa làm được phế vật lợi dụng, còn ra một cái hờn dỗi, không thể tốt hơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.